Độc Tôn Tam Giới chương 2281. Đan Hỏa Thành, Đại Đế tụ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Đúng, mượn cơ hội lần này, chúng ta nên công khai tuyên chiến với Lưu Ly Vương Thành. Trấn áp Lưu Ly Vương Thành, đánh tan cỗ tà khí kia. Đúng vậy. Giờ phút này Đan Hỏa Thành ta giấu riêng một ít răng nanh. Chỉ sợ toàn bộ người trong thiên hạ đều sẽ cho rằng chúng ta sợ Lưu Ly Vương Thành, không dám trở mặt với bọn họ. Sợ hắn cái rắm. Lưu Ly Vương Thành không có Khổng Tước Đại Đế, có cái gì phải sợ. Một tiểu tử miệng còn hôi sữa đương ra, Lưu Ly Vương Thành dựa vào cái gì cùng Đan Hỏa Thành tranh. Tất cả mọi người tính táo một chút, thiếu chủ Lưu Ly Vương Thành kia thập phần dù gì. Không phải nói hắn có chỗ dựa Vạn Uyên Đảo sao? Dùng ta xem, chúng ta vẫn phải cẩn thận là hơn. Chỗ dựa Vạn Uyên Đảo, đây là vấn đề mọi người không thể không chăm chú suy nghĩ. Nâng lên ba chữ Vạn Uyên Đảo kia. Hiện trường sục sôi phấn khởi. Bị tạt một chậu nước lạnh. Thoáng cái liền an tĩnh rất nhiều. Đúng vậy a. Tất cả mọi người đã quên. Tiểu tử Giang Trần kia. Ngay cả tiền bối của Vạn Uyên Đảo cũng có thể thỉnh đồng a. Trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều quăng hướng Đan Cực Đại Đế. Dù sao, sự tình của Đan Hỏa Thành còn phải là Đan Cực Đại Đế quyết định, còn phải là Đan Cực Đại Đế làm chủ. Thượng cổ đến nay, Vạn Uyên Đảo liền khinh thường cùng đại lục chúng ta lui tới. Cho nên, Vạn Uyên Đảo này một mực đều tồn tại ở trong truyền thuyết. Cái này cũng biểu hiện, Vạn Uyên Đảo cùng đại lục lui tới sẽ không có dễ dàng như vậy. Ngữ khí của Đan Cực Đại Đế chậm rãi, lại nói tiếp. Nếu như Vạn Uyên Đảo cường đại như trong truyền thuyết, tu sĩ của Vạn Uyên Đảo cũng không có khả năng thời gian dài dừng lại ở nhân loại cương vực. Mà sau lần Long Hổ Phong Vân Hội, vị tiền bối Vạn Uyên Đảo kia rõ ràng đã ly khai. Hắn tiếp theo còn tới hay không, hoặc là lúc nào đến, ai cũng nói không rõ. Bởi vì cái gọi là trời cao hoàng đế xa. Chỉ cần cường giả của Vạn Uyên Đảo không có mặt, Lưu Ly Vương Thành không có Khổng Tước Đại Đế, cùng nhất phẩm tông môn bình thường, khác nhau không phải rất lớn. Nhất phẩm tông môn, luận thực lực tuyệt đối, là khẳng định không bằng Lưu Ly Vương Thành. Dù sao, Lưu Ly Vương Thành nguyên bản là có 7 đại đế. Hiện tại, đại đế của Lưu Ly Vương Thành càng tăng lên rất nhiều. Thế nhưng mà ở trong mắt Đan Hỏa Thành, nếu như không có nhân tố Vạn Uyên Đảo ở bên trong, bọn hắn căn bản không quan tâm Lưu Ly Vương Thành có mấy đại đế. Bề hạ, đã như vậy, chúng ta nên cường ngạnh một ít. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Thanh danh của Lưu Ly Vương Thành mỗi một ngày đều tăng lên. Nếu để cho bọn hắn làm xuống dưới, Đan Hỏa Thành không ra 10 năm 20 năm, sẽ bị Lưu Ly Vương Thành thay thế. Bệ hạ, một núi không thể chứa hai cọp. Nhân loại cương vực này, nhất là cách cục của Thượng Bát Vực, cũng nên biến đổi rồi. Hiện tại ra tay, chúng ta vừa vặn có không ít danh nghĩa xuất binh. Cái danh nghĩa gì? Có người liền vội vàng hỏi. Lưu Ly Vương Thành diệt hoàng thất yến gia của Xích Đỉnh Trung Vực. Cuối cùng còn đem Xích Đỉnh Trung Vực nhét vào trong túi. Nếu như bắt lấy vấn đề này chết tóm không thả, chúng ta chẳng khác nào có lý do chinh phạt Lưu Ly Vương Thành rồi. Một cách nữa là Lưu Ly Vương Thành giết người của chúng ta, đây càng là một cơ hội công khai báo thù a. Bệ hạ, Tâm Vân Đại Đế tổng kết vô cùng tốt. Đan Hỏa Thành chúng ta, dựa vào cái gì để cho một tiểu tử tuổi còn trẻ đè danh tiếng? Bệ hạ, tiểu tử kia thập phần dùm gì, không ngừng có đan phương đỉnh cấp truyền tới. Cái gì Tùng Hạc Đan? Cái gì Đế Lăng Đan? Hiện tại cả nhân loại cương vực đều đang thảo luận những đan dược nhị thiên này. Cái này đối với Đan Hỏa Thành chúng ta mà nói tuyệt đối là đả kích cực lớn. Đan Hỏa Thành được xưng thế lực đan đạo đệ nhất. Nếu như ở phương diện đan đạo, một mực bị Giang Trần áp chế, vậy đan hỏa thành muốn tiếp tục huyết trương, độ khó quá lớn. Danh tiếng chính là như vậy, muốn thành lập một danh tiếng tốt, cần thời gian rất lâu tích lũy. Nhưng muốn hủy diệt danh tiếng, thì chỉ là một cái ngoài ý muốn nho nhỏ, cũng có thể làm cho danh tiếng hạ thấp. Đan hỏa thành hiện tại, đang ở vào một cục diện rất xấu hổ. Hiện tại rất nhiều tu sĩ, nhất là tán tu, bọn hắn cũng đã bắn tiếng. Về sau có loại thịnh hội này, bọn hắn nhất định sẽ lựa chọn Lưu Ly Vương Thành. Bởi vì Lưu Ly Vương Thành tổ chức Long Hổ Phong Vân Hội thật sự quá đặc sắc, thu hoạch quá lớn. So sánh với nhau, trước đó Đan Vũ Phong Hội, tuy bên Đan Hỏa Thành thả ra rất nhiều tư liệu, nhưng thị trường chỉ sợ hàng so hàng. Dưới sự so sánh này, danh tiếng của Đan Hỏa Thành thoáng cách liền bị áp đảo. Hiện tại, tu sĩ của cả nhân loại cương vực, cơ hồ mọi người đều đang thảo luận Tùng Hạc Đan, Đế Lăng Đan. Những đan dược thần kỳ trước kia nghe cũng chưa từng nghe qua này. Thế giới võ đạo kẻ yếu truy phủng cường giả thường thường phi thường mù quáng, dễ dàng lâm vào trong cá nhân sùng bái. Mà Giang Trần bây giờ, vừa vặn phù hợp nhu cầu mọi người sùng bái. Hiện tại, không đơn thuần là đan cực đại đế nghẹn một hơi. Tất cả mọi người của Đan Hỏa Thành, trong đầu đều nghẹn một hơi. Mấy ngàn năm nay, Đan Hỏa Thành không có biệt khuất qua như vậy. Dù năm đó Khổng Tước Đại Đế là hùng chủ, ở trước mặt Đan Hỏa Thành, như trước không cách nào chiếm được tiện nghi. Thế nhưng mà, tiểu tử Giang Trần này, thành danh mới 10 năm, liền làm cả nhân loại cương vực nhân tâm di động, làm cho Đan Hỏa Thành không còn mặt mũi. Có thể nhẫn nại, nhưng không có thể nhẫn nhục. Kỳ thật Đan Cực Đại Đế chính là vì kích động cảm xúc của mọi người. Chứng kiến cảm xúc của những đại đế kia đều bị điều động. Đan Cực Đại Đế biết rõ, hỏa hầu đã không sai biệt lắm. Lạnh lùng cười cười, ánh mắt thâm trầm đảo qua trước mặt tất cả đại đế. Chư vị, tuy bổn đế không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận. Nếu như tùy ý Giang Trần phát triển, đợi một thời gian, danh tiếng của Đan Hỏa Thành ta sẽ hoàn toàn bị tiểu tử này ngăn chặn. Đến lúc đó, tu sĩ của nhân loại cương vực, nói đến đan dược, chỉ sợ sẽ thảo luận Lưu Ly Vương Thành, thảo luận Giang Trần. Đến lúc đó, mặt mũi của Đan Hỏa Thành ta ở chỗ nào? Thế lực cường đại là người được lợi ích, ghét nhất là vị trí của mình bị người thay thế. Đối với người thay thế, luôn luôn có đề phòng không hiểu, thậm chí là căm thù. Bệ hạ, chúng ta không thể mặc kệ nó a. Đúng, phải bóp chết kẻ này ở trong trứng nước. Thực đến thời điểm hắn lông cánh đầy đủ, Đan Hỏa Thành ta đã bị động. Đúng vậy, dù hiện tại hắn có Vạn Uyên Đảo làm chỗ dựa, nhưng còn không có triệt để lớn lên. Nếu như không rõ chết rồi, tin tưởng cường giả của Vạn Uyên Đảo cũng sẽ không quá mức để ý. Dù sao, truyền thuyết chi địa như Vạn Uyên Đảo, thiên tài so với nhân loại cương vực chúng ta, khẳng định nhiều hơn đi à nha. Chương 2282, lập kế hoạch. Đan Cực Đại Đế cười thần bí. Nói như vậy, ý kiến của mọi người đều rất thống nhất. Chấn áp tiểu tử kia, tuyệt đối không thể để cho hắn lớn lên. Bệ hạ, phải làm như vậy. Loại thiên tài này, nếu như không thể bóp chết trong trứng nước, thế tất hậu hoạn vô cùng. Đúng, Lưu Ly Vương Thành không có Khổng Tước Đại Đế, không có cường giả tuyệt đối gì có thể ngăn trở chúng ta. Đan Cực Đại Đế cười hắc hắc. Rất tốt, trước mắt đã có một cơ hội thật tốt. À, cơ hội gì? Mọi người nghe vậy con mắt đều sáng ngời. Căn cứ tình báo mà bổn đế biết được, tiểu tử Giang Trần kia mấy ngày nay đã bí mật lẻn vào Nguyệt Thần Giáo. Giờ phút này hắn vẫn còn ở tổng bộ Nguyệt Thần Giáo. Nguyệt Thần Giáo? hắn đến Nguyệt Thần Giáo làm gì? Những bà nương Nguyệt Thần Giáo kia chẳng lẽ đứng núi này trông núi nọ, muốn tìm Lưu Ly Vương thành nương tựa? Mấy lão bà kia không biết tốt xấu. Bệ hạ, Nguyệt Thần Giáo đối với bệ hạ mời chào, vẫn ra sức khước từ, không nể tình. Không thể tưởng được, vậy mà các nàng cùng Lưu Ly Vương thành mắt đi mày lại. Bỏ gần tìm xa. Xem ra, xưa nay chúng ta đối với Nguyệt Thần Giáo là quá khách khí. Những đại đế này nghe nói Nguyệt Thần Giáo cùng Giang Trần mắt đi mày lại, cái này để cho bọn hắn cảm thấy rất không thoải mái. Ở bọn hắn xem ra, Nguyệt Thần Giáo này ngay ở tây bắc bộ của Đan Hỏa Thành, đã tiếp giáp Đan Hỏa Thành. Vậy thì đương nhiên phải phụ thuộc Đan Hỏa Thành. Ở bên cạnh Đan Hỏa Thành lại có Nhị Tâm, đây tuyệt đối là Đan Hỏa Thành không cách nào tha thứ. Sau phẫn nộ, có người lập tức nghĩ tới điều gì. Bệ hạ, ngài nói cơ hội. Chẳng lẽ là tại Nguyệt Thần Giáo? Cái kia còn chờ cái gì? Tiểu tử này quả thực là tự mình đưa tới cửa. Cơ hội này không bắt lấy còn chờ lúc nào? Đúng vậy, Đại Giác cùng Ma Lão đều là tiến vào địa bàn của bọn hắn, bị bọn hắn đánh lén. Hôm nay tiểu tử này tiến vào phạm vi thế lực của chúng ta, đây là cơ hội phản sát tốt nhất. Một không làm, hai không ngớt, tiêu diệt tiểu tử này. Bệ hạ, ngươi quyết định đi. Kẻ này vừa chết, những người khác của Lưu Ly Vương thành căn bản không thành khí hậu. Ngữ khí của Đan Cực Đại Đế nghiêm túc nói. Bổn đế làm quyết định này rất đơn giản. Bất quá mọi người nhất định phải suy nghĩ kỹ càng, chuyện này cũng có phong hiểm nhất định. Nếu ngày khác thời điểm phong hiểm bộc phát, chư vị cũng đừng trốn tránh trách nhiệm. Bệ hạ, có thể có bao nhiêu phong hiểm? Cường giả Vạn Uyên Đảo. Không nói trước bọn hắn cùng tiểu tử Giang Trần kia quan hệ như thế nào. Nhưng cường giả Vạn Uyên Đảo không có khả năng trường kỳ đóng ở đây. Lần này bọn hắn không phải đã đi ra sao? Có trời mới biết bọn hắn còn tới hay không? Dù lại đến, nói không chừng là sự tình mấy trăm năm sau. Đúng vậy, mấy trăm năm sau, chút giao tình ấy đã sớm không tồn tại nữa. Bệ hạ, hạ lệnh đi. Thực có chuyện gì, Đan Hỏa Thành chúng ta từ trên xuống dưới, mọi người cùng nhau khiêng là được. Nếu có thể chặn giết tiểu tử kia, lợi ích rất nhiều. Mặc dù mọi người đều rất không thoải mái Giang Trần, nhưng không thể không thừa nhận. Tiểu tử này thật sự rất biết giày vò. Trước kia Vạn Thọ Đan, hôm nay Tùng Hạc Đan, Đế Lăng Đan, còn có cái gì Hoàng Đằng Đan. Những đan dược này, dù Đan Hỏa Thành được xưng thế lực truyền thừa đỉnh cấp của nhân loại cương vực, cũng là văn sở vì văn. Bọn hắn muốn nói không đỏ mắt đó là giả. Hiện trường có một cường giả đế cảnh mặc đạo bào, nguyên bản không nói tiếng nào, bỗng nhiên lại mở miệng. Bệ hạ, có thể cho bần đạo nói hai câu không? Cao Sầm, ngươi có cao kiến gì cứ nói đừng ngại. Đan Cực Đại Đế cười nói. Cao Sầm đại đế này, có lẽ tu vi không phải mấy đại đế mạnh nhất của Đan Hỏa Thành. Nhưng mà, luận mưu trí, lại là tồn tại hàng đầu. Cho nên có đôi khi Đan Cực Đại Đế còn phải nghe ý kiến của Cao Sầm Đại Đế một chút. Bệ hạ, nghĩ đến Giang Trần từ vương quốc thế tục quật khởi, những năm gần đây, từ đối đầu của hắn, muốn chứng kiến hắn chết nhất, có lẽ còn không phải Đan Hỏa Thành chúng ta à? À, khuôn mặt của Đan Cực Đại Đế có chút động. Hắn biết rõ Cao Sầm Đại Đế nói lời này nhất định còn có hậu văn. Ví dụ như Bất Diệt Thiên Đô, lúc trước bọn hắn sai khiến Xích Đỉnh Trung Vực đi tiêu diệt Vạn Tượng Cương Vực. Giang Trần cùng Bất Diệt Thiên Đô kia còn trải qua một đoạn thời gian chém giết rất lâu. Song phương đã sớm kết xuống thù hận không chết không ngớt. Còn có Cửu Dương Thiên Tông kia, ở Vạn Tượng Cương Vực bố cục, Cửu Dương Thiên Tông cùng Giang Trần cũng có trở mặt. Ban đầu thời điểm ở Kiếm Điền Trung Vực anh khấp tốc, cao tầng của Cửu Dương Thiên Tông cùng Bất Diệt Thiên Đô đều bị Giang Trần diệt sát một đống lớn. Hai đại nhất phẩm tông môn này chẳng lẽ sẽ cùng Giang Trần nắm tay giảng hòa? Đan Cực Đại Đế trầm ngâm một lát, lại nói: Cửu Dương Thiên Tông căn cứ tình báo biểu hiện, rất có thể đã cùng Giang Trần đạt thành thỏa hiệp rồi. Bất Diệt Thiên Đô cùng Giang Trần kết thù kết oán quá sâu. Lúc trước Lưu Ly Vương Thành tổ chức Long Hổ Phong Vân Hội đuổi đại biểu của Bất Diệt Thiên Đô. Trong bát đại nhất phẩm tông môn, chỉ có Bất Diệt Thiên Đô bị bài trừ ra ngoài. Bởi vậy có thể thấy được, Giang Trần cùng Bất Diệt Thiên Đô kia đã bất tổng đái thiên. Đan Cực Đại Đế phân tích, Cao Sầm Đại Đế gật đầu. Nếu như thế, sao chúng ta không mượn đao giết người? Bất Diệt Thiên Đô này, hôm nay trong nội tâm nhất định hoảng sợ, lo lắng Lưu Ly Vương Thành chinh phạt bọn hắn. Bất Diệt Thiên Đô lúc này hẳn là thời điểm cần chỗ dựa nhất a. Cao Sầm, ý của ngươi là để cho Bất Diệt Thiên Đô đánh chủ lực, đi đấu tranh anh dũng. Cao Sầm Đại Đế gật đầu. Phải nên như thế. Đan Cực Đại Đế cười khổ nói. Ngươi chỉ biết thứ nhất, lại không biết thứ hai. Tiểu tử Giang Trần kia cực kỳ dối trá, lần này hắn tới thanh thế to lớn, mời rất nhiều cao thủ làm bạn. Trong đó Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông Tông chủ Hàn Thiên Chiến, Thiên Thiện Cổ Viện Tố Hoàn Chân, còn có tán tu giới tỉnh Trung Đại Đế, Hỏa Viêm Đại Đế, Nhược Y Đại Đế. Đội hình cường hãn, dù đan hỏa thành chúng ta dốc toàn bộ lực lượng cũng chưa chắc có thể thắng. Chớ nói chi là Bất Diệt Thiên Đô. Bất Diệt Thiên Đô ở trong bát đại nhất phẩm tông môn, xem như tuyến thứ hai. Nhưng mà, muốn trông cậy vào bọn hắn đi đối kháng Giang Trần, hiển nhiên không thực tế. Cao Sầm Đại Đế có chút giật mình. Giang Trần này có thể khu động nhiều người như vậy. Những đại đế tán tu kia, vậy mà nguyện ý vì hắn bán mạng. Cái này có chút khó tin rồi. Tán tu đại đế, mỗi một cách đều là nhân vật mắt cao hơn đầu. Giang Trần mới bao nhiêu niên kỷ, có thể để cho những đại đế tán tu kia làm chân chạy. Còn không phải Tùng Hạ Đan kia. Đan Cực Đại Đế hừ lạnh một tiếng. Chương 2283. Giá tâm của Đan Cực Đại Đế mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đại đế tán tu bề ngoài giống như cao lạnh, trên thực tế mỗi một cách đều nghèo kiết xác. Nếu là nghèo kiết xác, liền dễ dàng bị thu mua. Bọn hắn sợ chết. Có Tùng Hạc Đan hấp dẫn. Đừng nói để cho bọn hắn làm chân chạy. Dù giết người phóng hỏa, bọn hắn cũng sẽ không nhíu mày. Giọng điệu này của Đan Cực Đại Đế đích thật là có chút đau xót. Đan Cực Đại Đế hắn tỏa trấn Đan Hỏa Thành 3.000 năm. Đan Hỏa Thành cũng cử hành các loại thịnh hội. Hắn cũng có ý đồ mời chào những đại đế tán tu kia. Thế nhưng mà, hắn cho ra thẻ đánh bạc, đều không thể để cho những đại đế tán tu kia động tâm. Đối với hắn khăng khăng một mực phụ thuộc. Thế nhưng mà Lưu Ly Vương Thành hôm nay, lại có thể ở trong thời gian ngắn, kêu gọi tập họp nhiều đại đế tán tu như thế. Dù những đại đế tán tu kia có ý đồ là ham Tùng Hạc Đan của Giang Trần, nhưng cái này cũng gián tiếp chứng minh Giang Trần ở phương diện thu mua nhân tâm hoàn toàn chính xác có một tay. Bệ hạ, nếu tình huống như vậy, cái kia có chút khó giải quyết rồi. Không nói những đại đế tán tu kia, chỉ nói Hàn Thiên Chiến cùng Tố Hoàn Chân cũng không phải đèn đã cạn dầu. Đan Cực Đại Đế hừ lạnh. Hai người này, dầu gì cũng là tôn chủ của nhất phẩm tôn môn, thật không ngờ xa đọa. Vì một tiểu tử tuổi còn trẻ mà bôn ba mệt nhọc, không làm việc đàng hoàng như thế. Bề hạ, nếu như thế, ta cảm thấy có lẽ chúng ta nên triệu tập thêm tôn môn tham dự á. Nghe nói lần trước Thiên Long Phái Long Bá Tương ở Long Hổ Phong Vân Hội cùng Giang Trần náo có chút không khoái. Có lẽ chúng ta có thể kéo Thiên Long Phái vào. Thiên Long Phái cũng là tồn tại số 1 số 2 trong bát đại nhất phẩm tông môn. Kéo Thiên Long Phái, Bất Diệt Thiên Đô lên, lại kêu Thiên Hà Cung cùng Thiên Âm Tự. Tứ đại nhất phẩm tông môn cộng thêm Đan Hỏa Thành chúng ta, chẳng lẽ còn trấn áp không được Giang Trần? Có người kêu gào. Bệ hạ, Thiên Hà Cung cùng Thiên Âm Tự đều nghe Đan Hỏa Thành chúng ta. Thiên Long Phái gần đây đặt lập độc hành, chỉ sợ sẽ không nghe chúng ta hiệu lệnh. Đan Cực Đại Đế hừ lạnh một tiếng. Muốn bọn hắn ra tay, chỉ cần có đầy đủ thẻ đánh bạc, bọn hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ta nghe nói tiểu tử Giang Trần kia có một đầu chân long. Nếu có thể hứa đem chân long cho Thiên Long Phái, bọn hắn còn có thể cự tuyệt được sao? Cao Sầm nghe vậy cũng động dung. Bệ hạ, nếu Thiên Long Phái đạt được chân long, chính là như hổ thêm cánh, chỉ sợ sẽ nuôi hổ gây họa. Thiên Long Phái tác phong bá đạo, nếu để cho bọn hắn lớn lên, nói không chừng tính xâm lược còn hơn Lưu Ly Vương Thành. Đan Cực Đại Đế biết rõ ý tứ của Cao Sầm nhắc nhở, cười nhạt nói. Đây chỉ là một loại sách lược tạm thời. Trong thiên hạ, không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có địch nhân vĩnh viễn. Chờ trấn áp tiểu tử Giang Trần kia xong, Đan Hỏa Thành ta, há có thể ngồi xem Thiên Long Phái quật khởi. Mọi người nghe vậy đều nghiêm nghị. Bệ hạ, cái kia quyết định như vậy đi. Việc này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta liền đi liên lạc thế lực khắp nơi. Mọi người xoa tay kích động. Thiên Hà Cung tỏa lạc ở khu vực đông bắc của Thượng Bát Vực. Ở trong bát đại nhất phẩm tông môn, Thiên Hà Cung là người ủng hộ đáng tin nhất của Đan Hỏa Thành. Nhất phẩm tông môn khác bình thường sẽ không đem tư thái phóng thấp như vậy, chủ động phụ thuộc một thế lực lớn. Thế nhưng mà Thiên Hà Cung này lại hết lần này tới lần khác có thể đem tư thái phóng vô cùng thấp. Bọn hắn không che giấu, đối với Đan Hỏa Thành là theo lệnh mà làm, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cái này cũng đưa đến Thiên Hà Cung ở trong bát đại nhất phẩm tông môn cảm giác tồn tại không mạnh, quyền nói chuyện cũng không cao. Bất quá, tựa hồ Thiên Hà Cung không quá quan tâm những vật này. Giờ phút này Thiên Hà Cung chủ thu được một phần mật báo đến từ Đan Hỏa Thành. Xem xong mật báo, Thiên Hà Cung chủ cũng nhíu mày. Đan Cực Đại Đế bảo ta lập tức lên đường, đi hướng Bất Diệt Thiên Đô, có việc gấp thương nghị. Cấp bách, nhận được tin tức lập tức xuất phát. Không được chậm trễ một lát. Hơn nữa phải dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới. Thiên Hà Cung ở Đông Bắc Thượng Bát Vực, cách Bất Diệt Thiên Đô kỳ thật coi như là xa xôi. Bất quá, Thiên Hà Cung lên tới cung chủ, hạ đến tu sĩ bình thường. Đối với mệnh lệnh của Đan Hỏa Thành, luôn là nói gì nghe nấy. Nhất là đạo mật tín này kịch liệt mã hóa, lại là Đan Cực Đại Đế tự mình phát ra. Bởi vậy có thể thấy được tình thế phi thường khẩn cấp. Thiên Hà Cung chủ căn bản không dám lãnh đạm, lập tức mang theo một Thiên Hà Cung Thái Thượng Trưởng Lão, song song xuất phát. Ở trong tông môn chỉ chừa một gã đế cảnh cường giả trấn thủ. Thiên Hà Cung tổng cộng chỉ có 3 cường giả đế cảnh. Thoáng cái phái ra 2 gã. Bởi vậy có thể thấy được Thiên Hà Cung đối với mệnh lệnh của Đan Hỏa Thành chấp hành lớn đến bao nhiêu. Cùng lúc đó, bên Thiên Âm Tự cũng nhận được mật tín của Đan Hỏa Thành. Thiên Âm Tự cùng Thiên Hà Cung còn có chút bất đồng. Tuy Thiên Âm Tự cũng rất ỷ lại Đan Hỏa Thành, nhưng mà cách làm của Thiên Âm Tự sẽ càng dối trá một ít. Bọn hắn biểu hiện ra ngoài vẫn là một nhất phẩm tông môn không màn thế sự. Bất quá, sau khi nhận được mật tín của Đan Cực Đại Đế, các cường giả của Thiên Âm Tự cũng ngồi không yên. Trước tiên phi phó Bất Diệt Thiên Đô. Thiên Âm Tự cùng Bất Diệt Thiên Đô cách nhau không xa, đều ở nội địa của Thượng Bát Vực, lẫn nhau tầm đó còn có quan hệ tiếp giáp. Mà Thiên Long Phái ở vị trí cực tây của Thượng Bát Vực, cách Đan Hỏa Thành xem như xa xôi. Đan Cực Đại Đế dứt khoát tự thân xuất mã. Thiên Long phái cùng Bất Diệt Thiên Đô tầm đó, ngược lại là có địa phương giáp giới. Trên đường Đan Cực Đại Đế tiến về Thiên Long phái, lại đi Bất Diệt Thiên Đô một chuyến. Lúc trước Thiên Đô chi chủ là cùng Đan Cực Đại Đế tham dự chiến dịch công kích Khổng Tước Đại Đế. Bởi vậy quan hệ của bọn hắn kỳ thật cũng không xa lạ gì. Thiên Đô chi chủ nhìn thấy Đan Cực Đại Đế tự mình đến, cũng có chút ít ngoài ý muốn. Đan Cực bệ hạ, hôm nay là ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Trong giọng nói của Thiên Đô chi chủ còn mang theo vài phần nịnh nọt. Đan Cực Đại Đế cười nhạt một tiếng, có nhiều thú vị liếc nhìn Thiên Đô chi chủ. La Tuyệt đạo hữu, Bất Diệt Thiên Đô của ngươi gần đây không dễ qua lắm a. La Tuyệt chính là tên thật của Thiên Đô chi chủ. Tại Thượng Bát Vực, người biết rõ tên thật của hắn cũng không nhiều. Đan Cực Đại Đế không phải người bình thường, hắn tự nhiên biết đến. Thiên Đô chi chủ than nhẹ một tiếng. Đan Cực bệ hạ cũng tới xem Bất Diệt Thiên Đô ta chê cười sao? Tự nhiên không phải. Đan Cực Đại Đế đạm mạc lắc đầu. Trên thực tế, bổn đế là tới hỗ trợ. Hỗ trợ. Chương 2284. Giá tâm của Đan Cực Đại Đế mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thiên Đô chi chủ có chút ngoài ý muốn, liếc nhìn Đan Cực Đại Đế, hiển nhiên cũng không thể nào tin được. Thế lực lớn của Thượng Bát Vực tầm đó, lẫn nhau là không có quan hệ tốt gì nha. Hắn căn bản không tin Đan Cực Đại Đế này sẽ là người cứu khốn phò nguy. Nói là đến hỗ trợ, chẳng bằng nói, rất có thể là tới tính toán Bất Diệt Thiên Đô hắn. La Tuyệt đảo hữu nhìn về phía trên có chút không tin. Đan Cực Đại Đế giống như cười mà không phải cười nói. Đan Cực bệ hạ, có lời gì, không ngại trực tiếp chỉ rõ a. Tiểu đệ sợ nhất, là chơi đoán chữ rồi. Thiên Đô chi chủ cũng không phải loại người trẻ tuổi, nơi nào sẽ bị Đan Cực Đại Đế kéo khẩu vị. Hắn biết rõ, hôm nay Giang Trần cố nhiên là đại địch tâm phúc. Nhưng mà Đan Cực Đại Đế này cũng là một đời kiêu hùng, tuyệt đối không phải đèn đã cạn dầu. Đan Cực Đại Đế ở thời kỳ mẫn cảm đến chơi, nói không chừng là có mưu đồ. Cho nên, nội tâm của Thiên Đô chi chủ tràn ngập đề phòng. La Tuyệt đảo hữu, nhìn bề ngoài, ngươi quả nhiên là có chút thiếu kiên nhẫn a. Đường đường Thiên Đô chi chủ thiếu kiên nhẫn như thế, thì như thế nào gánh vác được lôi đình đả kích của Lưu Ly Vương Thành? Đan Cực Đại Đế cố ý kích thích. Ăn oán giữa Bất Diệt Thiên Đô cùng Giang Trần ở nhân loại cương vực cũng không phải bí mật gì rồi. Đan Cực Đại Đế phảng phất tự nhủ. Vốn tưởng rằng La Tuyệt đảo hữu hẳn là cần trợ giúp, xem ra là bổn đế có chút tự mình đa tình. Đan Cực Đại Đế này lầm bầm lầu bầu, lại tiết lộ ý đồ hắn đến ra. Thiên Đô chi chủ trầm ngâm nói. Ý tứ của Đan Cực Đại Đế hẳn là Đan Hỏa Thành ngươi nguyện ý giúp Bất Diệt Thiên Đô ta vượt qua cửa ải khó lần này. Ha ha ha, La Tuyệt đảo hữu, ngươi rốt cuộc không hề che giấu. Rất tốt, mở ra mà nói, đây là một bắt đầu tốt. Mỗi tiếng nói cử động của Đan Cực Đại Đế tầm đó hiển thị rõ bản sắc kiêu hùng. Một mực đem quyền nói chuyện nắm trong tay. Thiên Đô chi chủ lại không theo khẩu khí của Đan Cực Đại Đế, mà hỏi. Đan Cực Đại Đế ý định giúp Bất Diệt Thiên Đô ta như thế nào? Ngươi cảm thấy giúp như thế nào mới phù hợp? Đan Cực Đại Đế hỏi lại. Thiên Đô chi chủ trầm ngâm nói. Muốn nói tiếp, có lẽ bệ hạ cùng Bất Diệt Thiên Đô ta là trên một cái thuyền à? Trận chiến Khổng Tước Đại Đế ấy, Đan Cực bệ hạ tham dự, La Mỗ ta cũng tham dự. Chúng ta bây giờ đều là cái đinh trong mắt Đan Hỏa Thành. Nói là hỗ trợ còn không bằng nói chúng ta nên đoàn kết lại. Địch nhân của địch nhân là bằng hữu của chúng ta à? Những lời này đối với song phương có lẽ đều hữu hiệu. Thiên Đô chi chủ do dự một chút, vẫn là vạch trần chủ đề. Hắn cảm thấy Đan Hỏa Thành cùng Giang Trần cũng có cừu hận bất cộng đái thiên, nên nói là liên thủ đối phó Giang Trần. mà không thể nói là đan hỏa thành đến hỗ trợ. Đan cực đại đế Đạm Mạc cười cười. La Tuyệt đạo hữu nói, lại để cho bổn đế rất thất vọng. Xem ra, La Tuyệt đạo hữu còn không có nhận rõ tình thế. La Mỗ nhận thức rất rõ ràng. Hẳn là đan cực đại đế cảm thấy, hôm nay đan hỏa thành ngươi cùng Lưu Ly Vương thành còn không tính bất cộng đái thiên. Thiên đô chi chủ tự nhiên không muốn bị đan cực đại đế nắm mũi sấn đi. Nếu liên thủ đối phó Giang Trần, cái kia chỉ có thể tính toán là minh hữu, không thể xem như hỗ trợ. Thượng bát vực người nào không biết, đan hỏa thành hỗ trợ, chưa chắc là chuyện tốt gì. Khẩu vị của đan hỏa thành, rất lớn đấy. Đan cực đại đế lạnh lùng cười cười. La Tuyệt, hôm nay bổn đế đến nói chuyện với ngươi. Đó là bởi vì bổn đế cảm thấy, bất diệt thiên đô ngươi còn một chút giá trị. Thực không dám đấu riêng. Hiện tại thượng bát vực có mấy ai không biết. Giang Trần kế tiếp muốn đối phó, chính là bất diệt thiên đô ngươi. Thiên đô chi chủ tức giận không vui. Nếu Giang Trần kia cường thế quật khởi, đối phó xong bất diệt thiên đô ta, bệ hạ cảm giác đan hỏa thành các ngươi có thể may mắn thoát khỏi. Đan cực đại đế thản nhiên nói, đan hỏa thành ta cường giả như mây, nội tình thâm hậu. Lưu Ly Vương thành chống lại đan hỏa thành ta, phần thắng nhiều lắm là 2-3 thành. Khả năng thua có 7-8 thành. Ngươi cảm thấy bổn đế phải sợ Lưu Ly Vương thành không có Khổng Tước đại đế sao? Đan cực đại đế hoàn toàn chính xác có tiền vốn nói mạnh miệng. Luận thực lực, luận nổi tình, đan hỏa thành đích thật là tồn tại hàng đầu của thượng bát vực. Mặc dù là Khổng Tước đại đế còn sống, cũng chưa chắc dám cùng đan hỏa thành khai chiến. La Tuyệt, bất diệt thiên đô của ngươi, tu sĩ đế cảnh ít thì 2-3 cái, nhiều thì 4-5 cái. Cái này đã là đoán cao rồi. Ta suy đoán bất diệt thiên đô của ngươi nhiều lắm là 3-4 đế cảnh. Phối trí bực này ở thượng bát vực chiếm cứ một vế nhất phẩm tông môn là không có vấn đề. Bất quá, nếu như ngươi cho rằng bằng cái này có thể chọi cứng với Lưu Ly Vương thành, với Giang Trần kia, vậy thì không khỏi quá mức ngây thơ rồi. Ngữ khí của đan cực đại đế rất trực tiếp. Nếu như đan hỏa thành ta không viện thủ, bất diệt thiên đô ngươi nhất định bị Giang Trần nhổ tận gốc, ngươi tin hay không? Sắc mặt của thiên đô chi chủ có chút trắng, tâm tình bị đan cực đại đế nói rất không xong. Chính như đan cực đại đế nói, muốn nói bất diệt thiên đô hắn đối kháng với Lưu Ly Vương thành, trên thực lực thật đúng là chênh lệch không nhỏ. Kỳ thật thiên đô chi chủ cũng cân nhắc qua hướng đan hỏa thành cầu cứu. Nhưng mà hắn lo lắng, một khi cầu cứu, bất diệt thiên đô hắn liền bị nhét vào trong phạm vi thế lực của đan hỏa thành. Có lẽ về sau, bất diệt thiên đô liền không có được tự do như hôm nay. Điểm này, nhìn thiên hà cung khúm núm nịnh bợ kia, là được biết một hay. Thiên đô chi chủ thở dài một tiếng. La Mỗ không phủ nhận, Giang Trần này hoàn toàn chính xác bất phàm. Nếu như biết rõ kẻ này nghịch thiên như vậy, La Mỗ ta tuyệt đối sẽ không nhúng chàm Vạn Tượng Cương Vực. Chỉ tiếc, hối hận muộn rồi. Cục diện không chết không ngước đã thành, quả quyết không có hy vọng hóa giải. La Mỗ cũng không phủ nhận, hắn có năng lực diệt bất diệt thiên đô ta. Nhưng La Mỗ cũng tin tưởng vững chắc, nếu như mặt hắn phát triển, ngày sau kẻ này nhất định có tiềm lực tiêu diệt bất luận thế lực nào của thượng bát vực. Bởi vậy bệ hạ muốn giải quyết dứt khoát, tốt nhất nên sớm làm. Đợi thời điểm Giang Trần cường đại đến không thể nghịch chuyển. Tuy bất diệt thiên đô không may, nhưng đan hỏa thành tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Chứng kiến thái độ của thiên đô chi chủ, thủy chung không có mềm hóa. Cái này để cho đan cực đại đế cũng có chút vô kế khả thi. Thiên đô chi chủ thấy đan cực đại đế không nói gì, chắp tay nói. Đan cực bệ hạ, tình thế khẩn yếu, giữa chúng ta, làm gì tranh luận không có ý nghĩa như thế? Sao không dứt bỏ thành kiến, liên thủ trấn áp Giang Trần? Chỉ cần trấn áp Giang Trần, nhân loại cương vực này, sớm muộn gì cũng là đan hỏa thành các ngươi khống chế. Bất diệt thiên đô ta cũng không có dã tâm tranh thiên hạ. Chương 2285. Kỳ chiêu của Giang Trần mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đan cực đại đế trầm ngâm hồi lâu thở dài. La Tuyệt đảo hữu, nếu như thế, bất diệt thiên đô ngươi liền trân trọng a. Đan cực đại đế ta muốn đối phó Giang Trần, sẽ có rất nhiều người nguyện ý phụ thuộc ta, nghe theo bổn đế hiệu lệnh. Sự tình bất diệt thiên đô ngươi, bổn đế chỉ ở ngoài đứng xem, cũng mượn cơ hội này nhìn xem Giang Trần kia đến cùng còn có bao nhiêu áp chủ bài không ra. Đan cực đại đế đối với thiên đô chi chủ rất là căm tức. Hắn cảm thấy thiên đô chi chủ này quá không biết phân biệt. Đã lúc này còn không chịu đi vào khuôn khổ. Nghe đan hỏa thành hắn thống nhất chỉ huy. La Tuyệt, đừng tưởng rằng bổn đế xóa ngươi. Bổn đế muốn triệu tập đội ngũ, có thể triệu tập rất nhiều. Cũng không thiếu bất diệt thiên đô ngươi. Bất quá, bất diệt thiên đô ngươi không có đan hỏa thành ta giúp đỡ, tuyệt đối không chịu nổi lôi đình chi nộ của Lưu Ly Vương Thành. Đây là tối hậu thư của đan cực đại đế đối với thiên đô chi chủ. Tuy tình tam gia cực lực giữ lại, nhưng Giang Trần dừng lại một đêm, vẫn dứt khoát quyết định vừa rạng sáng ngày thứ hai, liền rời Nguyệt Thần Giáo, đạp lên đường trở về. Lúc đêm tối, Giang Trần liền triệu tập các cường giả đi theo. Lúc này đây trở về cùng thời điểm đến lại bất đồng. Thời điểm đến, sở dĩ Giang Trần không muốn mọi người cùng nhau đi, đó là bởi vì lo lắng dẫn phát cái gì ngoài ý muốn, ảnh hưởng kế hoạch cầu hôn của hắn. Hiện tại trở đường trên sách lược lại có chỗ bất đồng. Giang Trần thiếu chủ, chúc mừng cha mẹ ngươi đoàn tụ, chúng ta coi như là hoàn thành sứ mạng đi à nha. Đúng vậy, lần này chúng ta trở về, Giang Trần thiếu chủ có tính toán gì không? Tất cả mọi người nhìn qua Giang Trần, muốn nghe xem Giang Trần có thuyết pháp gì. Vấn đề này, Giang Trần cũng suy tư rất lâu. Chư vị, thời điểm đến chúng ta từng nhóm đến. Nhưng mà lúc trở về, hay là mọi người đi cùng một chỗ mới phù hợp? Giang Trần ôm quyền nói. Lần này nhận được mọi người ủng hộ. Sau khi trở về, bổn thiếu chủ nhất định gấp rút. Vì chư vị luyện chế tùng hạt đan, Hàn tông chủ, Tố viện chủ, các ngươi cũng đều có phần. Hàn Thiên Chiến cười ha ha. Còn có chuyện tốt bực này. Tố Hoàn Chân cũng là hai mắt tỏa sáng. Nàng hỗ trợ Giang Trần, thuần túy là xem Giang Trần thuận mắt. Còn bởi vì lúc trước cùng Khổng Tước Đại Đế có một đoạn cảm tình, Tố Hoàn Chân đối với chuyện này phi thường quý trọng. Cho nên, nàng yêu ai yêu cả đường đi, mới có thể cùng Giang Trần và Lưu Ly Vương Thành đi gần như vậy. Thế nhưng mà, nàng lại không nghĩ rằng còn có một viên tùng hạt đan đưa tặng. Cái này không phải niềm vui ngoài ý muốn sao? Chư vị, không dối gạt mọi người, đường trở về, bổn thiếu chủ là có chút không yên lòng. Cho nên, bổn thiếu chủ khẩn cầu chư vị cùng đi. Nếu thật có biến cố gì cũng cần trông cậy vào thần thông của chư vị. Giang Trần nói. Tỉnh Trung Đại Đế cười ha ha. Nhân tình tùng hạt đan lớn như vậy, tự nhiên chuyện tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Chư vị, Giang Trần thiếu chủ đối với chúng ta khá tốt, chút yêu cầu ấy, chắc có lẽ chư vị không cự tuyệt chứ. Nhược Y Đại Đế cười hì hì. Nhiều người náo nhiệt. Ta cảm thấy cùng đi không có gì không tốt. Lẫn nhau còn có thể chiếu ứng không phải sao. Một mình đi cùng đi đều là đi. Giang Trần thiếu chủ là người thống khoái. Chúng ta cũng không thể không thống khoái. Vậy thì cùng đi a. Đúng, cùng đi. Những đại đế tán tu này, hiện tại trong đầu đều là tùng hạt đan. giờ khắc này, tự nhiên sẽ không cự tuyệt Giang Trần mời. Giang Trần thấy tất cả mọi người không phản đối, chắp tay cười nói. Đa tạ chư vị nể tình, mọi người chuẩn bị một chút. Sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ xuất phát. Trong phủ đệ của tỉnh Tam Gia, Giang Phong nhìn không được hỏi. Trần Nhi cần phải như thế sao? Giang Trần than nhẹ một tiếng. Phụ thân, lần này trở về, Hải Nhi cảm giác sẽ có sự tình phát sinh. Giang Phong lại nói. Dù có việc phát sinh, ngươi dẫn theo rất nhiều cường giả đến, chẳng lẽ còn sợ bọn hắn sao? Những người này thêm cùng một chỗ, toàn bộ thượng bát vực, thế lực nào có thể ứng đối được? Giang Phong nghe nói nhi tử muốn dịch dung hắn và thê tử Từ Mộng. Sau đó do Cố Tâm Đường phái người bí mật hộ tống. Đường vòng mà đi. Đêm nay liền xuất phát phản hồi Lưu Ly Vương Thành. Giang Phong cảm thấy nhi tử an bài là có chút quá a. Nhiều cường giả đại đế đi theo như vậy, hắn cũng không tin còn sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Thế nhưng mà Giang Trần lại hết lần này tới lần khác muốn an bài như vậy, cái này để cho Giang Phong có chút không hiểu. Phong Lang, ngươi không nên trách Trần Nhi. Những năm này Trần Nhi làm nhiều đại sự như vậy, hắn an bài như thế, nhất định có đạo lý của hắn. Từ Mộng lại giải vây cho Nhi tử. Giang Phong thở dài. Không phải ta trách cứ Trần Nhi. Hắn đã muốn an bài như vậy, nhất định có lo nghĩ của hắn. Mà thôi, nghe Trần Nhi an bài a. Giang Trần đối với cha mẹ mình tự nhiên một chút cũng không keo kiệt, cho một đống lớn vật bảo vệ tánh mạng. Chỉ cần không gặp đối thủ quá biến thái, trên cơ bản bảo vệ tánh mạng là không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, Giang Trần đây là minh tu sản đạo, ám độ Trần Thương a. Sau khi cha mẹ dịch dung, liền sẽ không bị người nhìn chằm chằm vào. Hơn nữa đi đường phòng, lại có Cố Tâm Đường tự mình bảo hộ, tự nhiên không có quá nhiều vấn đề. Dù sao, Cố Tâm Đường coi như là cao tầng của Nguyệt Thần Giáo rồi. Dùng địa vị của Nguyệt Thần Giáo, trừ khi người biết rõ nội tình, bằng không thì không có mấy người sẽ tận lực cùng hắn gây khó dễ. Tâm Đường, chuyện này liên quan trọng đại, ngươi nhất định phải làm tốt. Giang Trần dặn dò. Cố Tâm Đường đối với Giang Trần đó là cảm kích từ đáy lòng. Hôn sự của hắn, nếu như không có Giang Trần cùng Vô Song Đại Đế hỗ trợ, đã sớm thất bại. Mà Giang Trần còn đưa Tùng Hạc Đan cho hắn. Mấu chốt nhất là, Cố Tâm Đường là nghĩa tử của Vô Song Đại Đế cùng Vận Phu Nhân. Cho nên ủy thác Cố Tâm Đường, đó là người tin được nhất. Giang Trần thiếu chủ, dù Cố Tâm Đường ta chết, cũng nhất định làm tốt chuyện này. Không cần phải nói loại lời ủ rũ này. Chỉ cần ngươi dựa theo tuyến đường ta an bài, tránh đi những chỗ hiểm địa kia, quấn nhiều một ít, tổng sẽ an toàn đến. Giang Trần cười cười. Bên ta sẽ tận lực kéo dài thời gian. Tuy Giang Trần mời rất nhiều đại đế đồng hành, nhưng hắn vẫn không yên lòng. Quyết định dùng chiêu số xuất kỳ bất ý. Trước hết để cho cha mẹ ly khai Nguyệt Thần Giáo. Đường vòng phản hồi Lưu Ly Vương Thành. Đây hết thảy thần không biết, vượt không hay. Giang Phong cùng Tử Mộng đêm tối lên đường, căn bản không người chú ý tới. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Giang Trần lại tuyên bố. Hắn quyết định dừng lại ở Nguyệt Thần Giáo nửa tháng. Giúp muội muội của hắn từ Thanh Tuyền luyện chế một ít đan dược tu luyện. Chương 2286. Kỳ chiêu của Giang Trần mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Cái này để cho những đại đế tán tu kia có chút sở khóc sở cười. Bất quá đối với bọn hắn mà nói, vì Tùng Hạc Đan chỉ là nửa tháng, vẫn chờ được rất tốt. Hơn nữa, địa bàn Nguyệt Thần Giáo này, bọn hắn xưa nay rất nhiều người đều chưa từng tới. Du lịch một thời gian ngắn, ngược lại cũng không có gì không thích. Nửa tháng này, Giang Trần là thật sự dốc lòng bế quan, luyện chế ra một đám đan dược. Những đan dược này đều có các mặt nhu cầu. Những đan dược này, Giang Trần hoàn toàn là làm cho Từ Thanh Tuyền, rất thích hợp Từ Thanh Tuyền tu luyện. Từ Thanh Tuyền tự nhiên biết rõ. Ca ca nhà mình bây giờ là đan đạo đại sư nổi tiếng thiên hạ. Bế quan nửa tháng vì nàng chuyên môn luyện chế đan dược. Loại đãi ngộ này, chỉ sợ trong thiên hạ không có người thứ hai hưởng thụ qua. Tuy miệng Từ Thanh Tuyền ngạnh, nhưng trong lòng lại ấm áp. Nàng vẫn cảm thấy, mình là một người bị vận mệnh nguyền rủa kẹp giữa sư tôn cùng mẫu thân thế rất khó xử. Nhưng mà bây giờ nàng mới biết được, mình nguyên lai là người may mắn như vậy. Cha mẹ khỏe mạnh còn có huynh trưởng lợi hại. Hơn nữa huyên trưởng lợi hại này còn yêu thương nàng như vậy. Đột nhiên Từ Thanh Tuyền cảm thấy nguyên lai có một ca ca yêu thương cũng là một chuyện cực kỳ hạnh phúc. Đối với chuyện này, nhị giáo chủ tự nhiên sẽ không phản đối, trái lại, nàng còn vụng trộm vui cười. Trước kia nàng đối với Giang Trần có thành kiến, nhưng không có nghĩa là nàng không công nhận trình độ đan đạo của Giang Trần. Giang Trần quan tâm muội muội nàng mặc kệ. Thế nhưng mà Từ Thanh Tuyền được lợi. Đó cũng là thân truyền đệ tử của nhị giáo chủ nàng a. Trước kia thời điểm Giang Trần trị liệu Nguyệt Thần Bảo Thụ, nhị giáo chủ lo lắng lớn nhất là Từ Thanh Tuyền phương tâm thiếu nữ manh động, bị Thiểu Uyên công tử mê hoặc. Đây cũng là nguyên nhân nàng mâu thuẫn Giang Trần lớn nhất. Nàng thà rằng để Từ Thanh Tuyền bị đan hỏa thành cây lang đan vương mê hoặc, cũng không muốn Từ Thanh Tuyền bị lưu ly vương thành thiếu chủ mê hoặc. Thế nhưng mà, hôm nay biết rõ lưu ly vương thành thiếu chủ, nguyên lai là ca ca của Từ Thanh Tuyền. Như vậy loại lo lắng này, liền hoàn toàn không cần rồi. Cho nên, nhị giáo chủ tự nhiên mừng rỡ âm thầm phát tài. Nửa tháng sau, Giang Trần đúng giờ xuất quan, đem đan dược luyện chế tốt giao cho Từ Thanh Tuyền. Thanh Tuyền, thiên phú võ đạo của ngươi siêu quần, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Những đan dược này, ngươi trước dùng đến. Có cơ hội huynh muội chúng ta lại tụ họp. Từ Thanh Tuyền nhẹ nhàng quấy lấy góc áo, lại có chút thương cảm hỏi thăm. Hôm nay các ngươi liền xuất phát sao? Phụ thân cùng mẫu thân đâu? Ta muốn đi đưa tiến bọn hắn. Ngươi cũng đừng đi. Bây giờ ngươi đi tiến đưa bọn hắn chứng kiến ngươi, lại không bỏ được, sẽ rơi nước mắt. Ngươi vẫn là an tâm lưu ở nơi đây tu luyện. Chờ sau này nhàn rỗi, ta trở lại thăm ngươi. Hoặc là ngươi đi lưu ly vương thành cũng được. Dùng tu vi của ngươi qua lại cũng không hao phí bao nhiêu thời gian, coi như lịch lãm rèn luyện. Giang Trần không có đem sự tình nửa tháng trước mình lặng lẽ cất bước cha mẹ nói cho Từ Thanh Tuyền. Bằng không thì Từ Thanh Tuyền lại lo lắng. Vạn nhất để lộ tiếng gió, lại gậy ông đập lưng ông. Từ biệt Nguyệt Thần Giáo, Giang Trần trở lại Dương Nguyệt Thành. Cùng mấy đế cảnh hội tụ, mang theo cha mẹ lên đường phản hồi lưu ly vương thành. Cha mẹ này là Cố Tâm Đường an bài một nam một nữ cải trang, làm sơ một ít dịch dung, ai cũng không phân biệt ra được. Dù sao Giang Phong cùng Từ Mộng cũng không phải đại nhân vật gì, căn bản không có người quen thuộc bọn hắn, bởi vậy cũng không cần lo lắng lộ ra sơ hở gì. Đội ngũ hảo hảo đáng đáng đi ra Nguyệt Thần Giáo. Bởi vì mang theo cha mẹ, cho nên tốc độ đội ngũ tiến lên lại không tính nhanh. Hòe Sơn Nhị Tiêu ở phía trước mở đường, những người khác thì làm bạn bên Giang Trần từ từ mà đi. Giang Trần vì để tránh cho mọi người buồn tẻ, trên đường đi cũng mở ra máy hát, giảng giải một ít áo nghĩa phương diện đan đạo, mượn chuyện này đến đền bù tổn thất cho mọi người. Giang Trần giảng giải đan đạo, lập tức sinh ra lực hấp dẫn, làm cho những đại đế kia mỗi một cách đều nghe như si mê như say sưa. Hiện tại đừng nói Giang Trần để bọn hắn đi theo, dù Giang Trần đuổi bọn hắn cũng chưa chắc nguyện ý đi. Bởi vì Giang Trần giảng giải đan đạo, lại không phải cực hạn ở một ít nguyên lý trụ cột, mà là trên cơ sở đế cảnh, giảng giải đan đạo chân ý. Cái này đối với những đại đế kia, dẫn sắt có thể nói là phi thường lớn. Tốc độ không vội không chậm như vậy tiến lên, muốn tới Lưu Ly Vương Thành tối thiểu phải 2-3 tháng thời gian. Bất quá! Có Giang Trần bài giảng đan đạo. Những thứ này đều hận không thể để tốc độ càng chậm một chút. Như vậy bọn hắn mới có thể nghe càng nhiều giảng bài nữa. Một ngày này đội ngũ xuyên qua địa bàn của Thiên Âm Tự. Hòe Sơn Nhị Tiêu trở lại bẩm báo. Thiếu chủ, qua nơi đây là địa bàn của Bất Diệt Thiên Đô. Chúng ta là lách qua Bất Diệt Thiên Đô, nhắm hướng đông tiến lên, đến lúc đó chọn tuyến đường đi Thiên Kiếm Tông xa hơn. Giang Trần khoát tay áo. Chỉ là Bất Diệt Thiên Đô cũng làm ta thay đổi tuyến đường. Không cần. Giang Trần tự nhiên không muốn thay đổi tuyến đường. Bởi vì hắn vì phụ mẫu thiết kế con đường kia là đường vòng đi Thiên Kiếm Tông. Hắn không muốn đoàn người mình cũng chọn tuyến đường đi Thiên Kiếm Tông. Vạn nhất bị người theo dõi, ngược lại có khả năng liên lụy đến cha mẹ. Cho nên, hắn muốn cao điệu. Cao điệu chọn tuyến đường đi Bất Diệt Thiên Đô. Để cho những thế lực âm thầm nhìn chằm chằm vào hắn kia. Đem toàn bộ lực chú ý phóng tới con đường Bất Diệt Thiên Đô này. Giang Trần lựa chọn có chút mạo hiểm. Nhưng mà hắn cảm thấy cái hiểm này đáng giá bốc lên. Hắn bên này hấp dẫn lực chú ý càng nhiều, cha mẹ đi lộ tuyến kia sẽ càng ít có người chú ý. Không phải Giang Trần không muốn mang cha mẹ theo bên người, mà là hắn có một loại dự cảm mãnh liệt. Đan cực đại đế kia có lẽ sẽ gây ra một ít chuyện. Lần trước hắn diệt hai đế cảnh của Đan Hỏa Thành. Đan Hỏa Thành rõ ràng đến bây giờ còn không có bất kỳ tỏ vẻ. Loại trầm mặc này căn bản không phù hợp phong cách của Đan cực đại đế. Càng bình tĩnh, càng không âm thanh. Cách âm mưu lan những này, có lẽ sẽ càng đáng sợ. To. Quy. Quy. Lơ. À. Nơ. Này đi Nguyệt Thần giáo cầu hôn. Trên đường đi. Thần không biết. Tuyệt không hay. Muốn làm như thế nào đều được. Trên đường trở lại, nhất định không phải là bí mật gì. Không phải Giang Trần không tin Nguyệt Thần giáo. Nhưng mà Nguyệt Thần giáo lớn như vậy. Muốn nói không có người nào cùng Đan Hỏa Thành quan hệ thân mật. Giang Trần khẳng định không tin. Chỉ cần có người cùng Đan Hỏa Thành quan hệ mật thiết, những tin tình báo này rất dễ dàng có thể đến chỗ Đan cực đại đế. Đan cực đại đế sẽ bỏ qua loại cơ hội trả đũa này. Giang Trần không tin Đan cực đại đế sẽ thiện lương như vậy. Chương 2287. Không thể buông tha mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Rời địa bàn của Nguyệt Thần giáo, Giang Trần đang suy nghĩ đến cùng Đan cực đại đế kia sẽ ở địa phương nào ra tay. Lúc trải qua địa bàn của Đan Hỏa Thành, Giang Trần nhìn như lạnh nhạt. Nhưng trên thực tế lại thời khắc đề phòng Đan cực đại đế kia sẽ bỗng nhiên ra tay. Một mực qua địa bàn của Đan Hỏa Thành, Đan cực đại đế lại không có động tĩnh. Bất quá cái này cũng không có để cho Giang Trần phớt lờ. Trái lại, loại cảm giác bị đè nén kia chẳng những không có yếu bớt, ngược lại không ngừng gia tăng. Bất quá, đối với Giang Trần mà nói, loại cảm giác bị đè nén này lại là chuyện tốt. Chỉ cần mình bị Đan cực đại đế nhìn chằm chằm, vậy đối với tuyến đường cha mẹ mà nói tuyệt đối là đại hảo sự. Hắn để cho cha mẹ ly khai trước nửa tháng, mà đoạn đường này hắn lại đi rất chậm. Hôm nay tính toán, có lẽ cha mẹ đã an toàn tiến nhập lĩnh vực của Thiên Kiếm Tông rồi. Tiến nhập lĩnh vực của Thiên Kiếm Tông ít nhất có thể bảo đảm an toàn 7-8 phần. Thiếu chủ, Bất Diệt Thiên Đô này cảm giác hào khí có chút là lạ a. dù sao Tiêu Vân cũng là nhân tài kiệt xuất trong tán tu. Quanh năm pha trộn tại tán tu giới. Khứu giác cùng trực giác của hắn, so với rất nhiều cường giả tông môn còn cao hơn rất nhiều. Hắn vừa tiến vào địa bàn của Bất Diệt Thiên Đô thì có một loại cảm giác tâm thần không yên. Đây là trực giác cường giả thuần túy để cho hắn cảm thấy Bất Diệt Thiên Đô này chỉ sợ không quá thái bình. Nhưng Giang Trần lại cười nhạt một tiếng. Chúng ta có nhiều cường giả đế cảnh như vậy, chỉ là Bất Diệt Thiên Đô, lại có thể thế nào? Không cần phải lo lắng, cứ việc đi về phía trước. Hoè Sơn Nhị Tiêu cũng không phải người sợ phiền phức. Bọn hắn với tư cách đội quân tiền tiêu mở đường, chẳng qua là đem tình báo chuẩn xác giao cho Giang Trần mà thôi. Cụ thể quyết định như thế nào, đó là sự tình của Giang Trần, bọn hắn sẽ không làm thay. Thiên Kiếm Tông Hàn Thiên Chiến kia cũng ngửi được một loại không khí không tốt lắm, khuyên nhủ. Giang Trần thiếu chủ, hào khí của Bất Diệt Thiên Đô này đích thực có chút tà môn. Nếu không, chúng ta vẫn là nhắm hướng đông đi. Đã đến địa bàn Thiên Kiếm Tông ta, lại một đường xuôi nam, đồng dạng có thể đến Lưu Ly Vương Thành. Nhiều lắm là quấn dài một chút. Chúng ta là không sợ, nhưng lệnh tôn lệnh đường. Hàn Thiên Chiến vẫn tương đối vì Giang Trần suy nghĩ. Những cường giả đế cảnh bọn hắn, mặc kệ đối đầu cái gì, đều tự tin có thể ứng phó được. Sợ là sợ cha mẹ của Giang Trần thiếu chủ, một khi xuất hiện loạn chiến, chỉ sợ không dễ bảo vệ. Hàn lão ca, không cần phải lo lắng. Việc này, ta đều có chủ trương. Năm đó Bất Diệt Thiên Đô diệt tông môn Vạn Tượng Cương vực ta, ta cùng bọn họ bất cộng đái thiên. Hôm nay, trải qua địa bàn của bọn hắn, ta không có đại khai sát giới, đã xem như khắc chế rồi. Muốn ta đường vòng, tuyệt không có khả năng. Thái độ của Giang Trần kiên quyết, Hàn Thiên Chiến cũng khó mà nói cái gì nữa. Hắn cho rằng, Giang Trần đây là người trẻ tuổi huyết khí phương cương. Cho nên, hắn cũng không có khích lệ. Nhìn xem đội ngũ này thực lực hoàn toàn chính xác đủ cứng. Tuy Bất Diệt Thiên Đô là nhất phẩm tông môn, nhưng tuyệt đối không cách nào cùng bọn họ chống lại. Những đại đế tán tu kia, mỗi một cách đều là người nhìn quen giang hồ chém giết, tự nhiên cũng cảm thấy hào khí dường dị. Bất quá, tính cách của đại đế tán tu gần đây đều phóng đãng không bị trói buộc. Nhiều cường giả cùng một chỗ như vậy, bọn hắn càng không tồn tại lo lắng gì. Thậm chí, bọn hắn còn mơ hồ có chút chờ mong có phải sẽ phát sinh chút gì đó hay không. Nếu quả thật có thể phát sinh chút gì đó, ở nơi này đánh một hồi cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Đội ngũ vẫn bảo trì tốc độ nguyên lai, không nhanh không chậm đi tới. Đột nhiên, Giang Trần khoát tay chặn lại. Chậm đã! Mọi người lập tức dừng bước, ánh mắt mọi người đều nhìn qua Giang Trần. Giang Trần cau mày nói, xem ra quả nhiên vẫn có người không an phận, muốn đến bới móc a. Hỏa Viêm Đại Đế cười ha ha, có ai không có mắt như vậy sao? Vậy thì đến thử xem. Giang Trần thiếu chủ, nghe nói ngươi cùng Bất Diệt Thiên Đô có cừu oán. Nếu không, mọi người giúp ngươi giết đến Bất Diệt Thiên Đô, nhổ tận gốc bọn chúng. Hắc hắc. Giang Trần thiếu chủ, chỉ cần ngươi mở miệng, lần này tính toán chúng ta miễn phí hồi báo tùng hạt đan của ngươi. Những đại đế tán tu này cũng không phải đèn đã cạn dầu. Nghe nói có biến. Bọn hắn chẳng những không có khẩn trương. Ngược lại kích động. Hận không thể sát nhập Bất Diệt Thiên Đô. Kéo những tông môn cao cao tại thượng kia xuống thần đàn. Dẫm vào trong vũng bùn. Hung hăng trà đạp, tán tu cùng thế lực tông môn tựa hồ trời sinh có cảm xúc đối địch. Giang Trần một mực nhíu mày không nói gì, mà truyền âm đến phía trước. Tiêu Vân Tiêu Phong lập tức trở về. Hoè Sơn Nhị Tiêu đang điều tra động tĩnh phía trước, nghe Giang Trần gọi, nhìn nhau, liền hướng bên Giang Trần lướt trở lại. Khi bước chân bọn hắn vừa rời vị trí, đột nhiên Một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Nổ vang chỗ lúc nãy Hoè Sơn Nhị Tiêu đứng. Thật giống như đất bằng dậy kinh lôi. Chỗ hư không kia. Một đạo hào quang cử đại như ngân hà đổi chiều. Hung hăng từ trong hư không loát xuống dưới. Toàn bộ hết gì đó trong hư không kia, bị hào quang đáng sợ này chiếu toàn bộ hóa thành bột mịn. Kể cả hoa cỏ cây cối, đá núi thạch đầu. Đạo quang mang này, rất nhanh thoáng hiện, rất nhanh biến mất. Tia sáng này vừa biến mất. Chỗ Hoè Sơn Nhị Tiêu đứng lúc trước, đã hóa thành một mảnh phế tích. Mặt đất bị cày sâu nhiều trượng. Thạch bích hai bên cũng bị mở ra vô số khe rãnh. Dù Hoè Sơn Nhị Tiêu mạnh thế nào, cuối cùng cũng là huyết nhục chi thân. Nếu muộn một bước, bọn hắn bị hào quang cường đại kia đánh trúng, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Giang Trần quyết định thật nhanh quát. Tất cả mọi người đều co rút lại. Đến trong trận pháp của ta. Giang Trần nhíu mày phân phó thúc giục bát hoang bàn thạch trận, hình thành một trận hình phòng ngự tạm thời. Bất quá, Giang Trần như cũ không dám xem thường, mà cảnh cáo nói. Chư vị coi chừng, nơi đây thập phần rủi ro. Nhất định là có người sớm ở chỗ này bố trí mai phục rồi. Chết tiệt quả nhiên bị theo dõi. Tiêu Phong oán hận hùng hùng hổ hổ. Nhìn chằm chằm vào thì sao? Nhưng Tiêu Vân lại không cho là đúng. Mặc kệ đối đầu là ai, hắn dám ra đây, chúng ta liền dám giết hắn. Hiện tại tư duy của Tiêu Vân vẫn cảm thấy. Một đám cường giả bọn hắn. Đế cảnh thì có hơn 10 cái. Nhiều cường giả đế cảnh như vậy. Đủ hoành hành thượng bát vực. Cần gì phải lo lắng bất diệt thiên đô. Giang Trần thiếu chủ, nơi này rất rủi ro, chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Hoàn cảnh bốn phía tựa hồ có một trận pháp không bàn mà hợp ý nhau. Nhưng mà cụ thể là trận pháp gì, bổn viện chủ có chút cân nhắc không thấu. Đây là Thiên Thiền Cổ Viện Tố Hoàn Chân viện chủ nói. Chương 2288. Không thể buông tha mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Thiên Thiền Cổ Viện an hiểu nhất đúng là trận pháp chi đạo. Cho nên Tố Hoàn Chân này nghiên cứu trận pháp cũng phi thường xâm nhập. Nàng thêm chút cảm thụ, liền cảm thấy chung quanh nơi này có lẽ có một trận pháp nhìn không thấy. Giang Trần thi triển Thiên Mục Thần Đồng cùng Thất Khiếu Thông Linh quan sát một lát. Gật gật đầu, Tố Viện chủ quả nhiên ánh mắt sắc bén, tại đây không đơn thuần là trận pháp. Hơn nữa là trận pháp che giấu vô cùng tốt. Nếu như không nhìn lầm địa hình ở đây, vốn hàm ẩn một ít môn đạo của thượng cổ trận pháp. Có người ở chỗ này theo địa thế bố trí một cái trận pháp như vậy. Xem ra, đến cùng vẫn là đánh giá thấp bất diệt thiên đô. Lúc này, Hoè Sơn Nhị Tiêu vừa rồi thiếu chút nữa bị ám toán cũng là người thứ nhất nhìn không được. Con mẹ nó còn ẩn giấu, rốt cuộc là rùa đen rút đầu nào. Có lá gan ám toán Tiêu gia gia của các ngươi, lại không dám lộ diện sao? Tiêu Vân hổn hển. Có gan lăn ra đây, né tránh là đàn bà. Tiêu Phong nóng tính đồng dạng rất lớn. Giang Trần khoát tay chặn lại. Mọi người chuẩn bị một chút, địch nhân lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Giang Trần với tư cách người tâm phúc chuyến này tự nhiên phải bình ổn cảm xúc. Bên ngoài lại là một đạo cường quang đánh xuống. Đạo cường quang này ngũ thải ban lan. Bên trong lại bọc lấy 20-30 tên cường giả. Cả đám vậy mà thuần một sắc là đế cảnh. Mấu chốt nhất chính là đám người này mặc toàn bộ là bào phục chế thức, đeo mặt nạ buồn cười như một cương thi. Tất cả đế cảnh bên Giang Trần cơ hồ đều hít một hơi lãnh khí. Những người này đeo mặt nạ, mặc lấy bào phục thống nhất, xem xét đã biết rõ lai giả bất thiện. Quan trọng nhất là đối phương vậy mà thoáng cái xuất hiện 20-30 tên đế cảnh. Trận doanh bực này thoáng cái liền áp đảo đội ngũ bên Giang Trần. Đội ngũ của bọn hắn tán tu tổng từ đầu tông môn cũng không quá đáng là 13-14 người. số lượng cường giả đế cảnh của đối phương cơ hồ là gấp hai bên này. Hơn nữa, đối phương còn giống như ở chỗ này bố trí trận pháp. Trong lúc nhất thời, bọn hắn vốn cho là đội ngũ trong thiên hạ không ai dám trêu chọc, lập tức rơi vào hạ phong. Hơn nữa là tuyệt đối hạ phong. Hoè Sơn Nhị Tiêu trừng tròng mắt, nhìn xem hai ba mươi tên đế cảnh cùng lúc xuất hiện kia. Trong lúc nhất thời, khí thế cũng bị chế trụ. Sau một lát thất thần, Tiêu Vân mới hừ lạnh một tiếng. Một đám giả thần giả phượng, không nên bịt tai trộm chun, lộ ra gương mặt thật đi. Ở trong trận doanh đối phương, một người cầm đầu đè nặng cuống họng quát. Hoè Sơn Nhị Tiêu, hai người các ngươi giàu gì cũng là người nổi bật trong tán tu. Vậy mà không tiếc tư thái, làm tay sai cho một tiểu tử miệng còn hôi sữa. Các ngươi không biết là lão phu cũng thay tán tu giới các ngươi cảm thấy xấu hổ sao? Còn có Tỉnh Trung đại đế đúng không? Còn có cái gì Hỏa Viêm đại đế, Nhược Y đại đế? Các ngươi được xưng nhân vật cử đầu của tán tu giới, vậy mà đều bị một tên tiểu tử đùa nghịch xoay quanh. Các ngươi đối với một thân tu vi của mình, đối với tên tuổi những năm này xông ra, không thấy xấu hổ sao? Tán tu gần đây không phải được xưng đặc lập độc hành sao? Không phải một mực khinh thường cho thế lực lớn mặt mũi sao? Hôm nay làm sao vậy? Làm mất hết mặt mũi của tổ tông tán tu giới a. Giang Trần đạm mạc đánh giá đám người kia. Tuy thủ đoạn dịch dung thô giáp, nhưng mà làm thành như vậy, vẫn để cho người nhận không ra bản tôn bọn hắn là ai. Bất quá, dù Giang Trần dùng đầu ngón chân cũng có thể phỏng đoán. Bất Diệt Thiên Đô không có trận doanh cường đại như vậy, cũng không có lực hiệu triệu mạnh như vậy. Tại phương Bắc Thượng Bát Vực, duy nhất có đủ lực hiệu triệu mực này là Đan Hỏa Thành. Cái gì mang mặt nạ, dịch dung đều là cử động bịt tai trộm chun. Giang Trần suy nghĩ cẩn thận điểm này, đi đến trước, ánh mắt đạm mạc nhìn người cầm đầu kia. Đan Cực, ngươi không cần giả thần giả dược. Ngươi muốn chặn giết bổn thiếu chủ, lại ngay cả dũng khí lộ diện cũng không có. Xem ra, ngươi quả nhiên là cách bên ngoài cường bên trong rác rưởi a. Còn các ngươi nữa, cả đám cho rằng đeo mặt nạ lên, bổn thiếu chủ sẽ đoán không ra thân phận của các ngươi. Đan Hỏa Thành có một cái tính toán một cái. Thiên Hà Cung Thiên Âm Tử còn có Bất Diệt Thiên Đô. Ăn, nói không chừng còn có Thiên Long Phái a. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Một đoàn đế cảnh như vậy đều là thái giám không có trứng chim sao? Giết người ngay cả lá gan lộ diện cũng không có. Ha ha ha, các ngươi rốt cuộc sợ Giang Mỗ ta bao nhiêu a? Giang Trần tùy ý cười ha hả. Giang Trần nói lời này không thể nghi ngờ rất có tính kích thích. Chính giữa đám tu sĩ đối diện kia, lập tức có người lấy mặt nạ xuống, oán hận ném lên mặt đất. Đan Cực bệ hạ, không cần vẽ vời cho thêm chuyện. Tiểu tử này đã đoán được, còn mang mặt nạ phượng này làm chi? Mọi người vạch mặt mà làm. Người nói chuyện này rõ ràng là Thiên Long Phái Bá Tương Đại Đế. Bá Tương Đại Đế sẽ lấy mặt nạ xuống. Những người khác bên kia đều có chút xấu hổ, ngay ngắn nhìn qua người cầm đầu nọ. Người cầm đầu dĩ nhiên là Đan Cực Đại Đế rồi. Đan Cực Đại Đế thấy Bá Tương Đại Đế như thế, cảm giác rất bất mãn. Chuyện này, dù tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, cũng tuyệt đối không thể bạo lộ. Thế nhưng mà, Long Bá Tương này, vậy mà chủ động thừa nhận còn một ngụm hô phá sanh từ Đan Cực Đại Đế hắn. Đây không thể nghi ngờ là phá hủy kế hoạch của Đan Cực Đại Đế. Trong nội tâm Đan Cực Đại Đế tức giận, rồi lại không tiện phát tác. Hắn thậm chí suy đoán, Thiên Long Phái Long Bá Tương này thực sự không phải tính cách hào phóng, mà là cố ý làm như vậy. Về phần tại sao Long Bá Tương phải làm như vậy, Đan Cực Đại Đế hơi chút tưởng tượng, liền biết. người Thiên Long phái này quả nhiên không có hảo tâm. Bổn đế mời bọn hắn đến, bọn hắn lại cố ý phá tư kế hoạch của bổn đế. Đây rõ ràng là muốn đẩy bổn đế vào trong bất nghĩa, để cho Lưu Ly Vương thành cùng Đan Hỏa thành triệt để đối lập. Hừ, chỉ cần diệt Giang Trần, Lưu Ly Vương thành quần long vô thủ, lại có sợ gì? Thiên Long phái tự cho là thông minh, quay đầu lại xem bổn đế thu thập bọn hắn như thế nào. Mặc dù nội tâm Đan Cực Đại Đế đối với cử động của Long Bá Tương tràn ngập phẫn nộ, lại bất động thanh sắc, nhìn chằm chằm vào Giang Trần, dứt khoát gỡ mặt nạ xuống. Thân phận đã bị nói toạc, đeo mặt nạ cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Bọn hắn mang mặt nạ chẳng qua là muốn sau đó thề thốt phủ nhận, bỏ mình ra ngoài cuộc mà thôi. Thế nhưng mà hôm nay thân phận bị Long Bá Tương vạch trần, quyết định này sẽ không còn ý nghĩa. Giang Trần cười lạnh nhìn Đan Cực Đại Đế. Quả nhiên là phế vật không có trứng chim, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ khiêng đến ngọn nguồn chết không thừa nhận. Chương 2289. Giằng co trước trận. Đan Cực Đại Đế lại không cùng Giang Trần đấu mồm mép. Tựa hồ cũng biết đấu mồm mép tuyệt đối không phải đối thủ của Giang Trần. Giang Trần, ngươi giết nhị vị cường giả đế cảnh ma lão cùng đại giác của Đan Hỏa Thành ta, cùng Đan Hỏa Thành ta bất cộng đái thiên. Bổn đế triệu tập thế lực khắp nơi, chẳng qua là thay trời hành đạo, gạt bỏ tai họa của nhân loại cương vực mà thôi. Chính ngươi nhìn xem gần đây ngươi làm bao nhiêu sự tình thương thiên hải lý. Giết đại đế Đan Hỏa Thành ta, diệt hoàng thất Xích Đỉnh Trung Vực, chiếm cơ nghiệp của Xích Đỉnh Trung Vực, còn mang theo một đám cường giả uy hiếp Nguyệt Thần Giáo. Đan Cực Bệ Hạ nói không sai, Giang Trần này quả thực là chuyện ác làm tận. Chúng ta thay trời hành đạo, đều có thiên hữu. Giang Trần thức thời, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Những người kêu gào kia hơn phân nửa đều là đại đế của Đan Hỏa Thành. Đại biểu thế lực khắp nơi khác, như người của Thiên Long Phái, chỉ là cười lạnh đứng ngoài quan sát. Người Thiên Hà Cung cùng Thiên Âm Tự thì tương đối thấp điều. Bất Diệt Thiên Đô Thiên Đô Chi Chủ La Tuyệt thì mặt âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm vào Giang Trần. Hiển nhiên Thiên Đô Chi Chủ căm hận Giang Trần cũng không thể kém Đan Cực Đại Đế. Tuy Thiên Đô Chi Chủ không có gia nhập hàng ngũ thảo phạt, nhưng hiển nhiên là đang đợi Đan Cực Đại Đế hạ lệnh. Giang Trần thúc thủ chịu trói đi. Ngữ khí của Đan Cực Đại Đế đạm mạc. Đừng nhìn ngươi dẫn theo nhiều tu sĩ đế cảnh như vậy. Thật muốn ngạnh kháng. Nhân số bên chúng ta cơ hồ là gấp hai các ngươi. Hơn nữa, ngươi nhìn xem những người ngươi mang kia có người nào là dòng chính của ngươi. Ngươi cảm thấy những người này sẽ vì ngươi dốc sức liều mạng sao? Đan Cực Đại Đế chọn dùng công tâm, ý đồ tan rã ý chí chiến đấu bên trận doanh Giang Trần. Hòe Sơn Nhị Tiêu, chẳng qua là con bỏ trước kia bổn đế đã dùng qua mà thôi. Tuy không biết ngươi dùng thủ đoạn gì thu phục bọn hắn, bất quá loại rác rưởi ngã theo chiều gió này, cũng chỉ có ngươi mới coi bọn họ là bảo bối. Đan Cực Đại Đế cười lạnh liếc nhìn Hòe Sơn Nhị Tiêu. Thiên Kiếm Tông cùng Thiên Thiền Cổ Viện Tông Chủ, bọn hắn riêng phần mình đều có cơ nghiệp. Các ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ vì ngươi liều chết sao? Còn có những đại đế tán tu khác. Ngươi cảm thấy ngươi có mị lực lớn như vậy, để cho bọn hắn vì ngươi không tiếc dốc sức liều mạng. Đan Cực Đại Đế cười lạnh liên tục. Không thể không nói, một chiêu này của Đan Cực Đại Đế phi thường âm hiểm. Nói một phen, trận doanh bên Giang Trần cũng hơi có chút bạo động. Thiên Kiếm Tông Hàn Thiên Chiến lại cười lạnh nói: Đan Cực Đại Đế, ngươi đã trăm phương ngàn kế muốn ra tay với Giang Trần thiếu chủ, cần gì phải lập ra một đống lớn lý do đường hoàng như vậy? Ngươi không biết là như vậy rất dối trá sao? Không thấy mệt sao? Đan Cực Đại Đế nhíu mày. Hàn Thiên Chiến, hẳn là ngươi ý định cùng Giang Trần chôn cùng một chỗ. Hàn Thiên Chiến cười ha ha. Cái kia phải xem ngươi có bổn sự này hay không. Tông chủ của nhất phẩm tông môn thủ đoạn đều cực kỳ cao siêu. Hàn Thiên Chiến này với tư cách tông chủ của ba đại nhất phẩm tông môn mạnh nhất. Một thân tu vi. Sẽ không thua kém Khổng Tước đại đế cùng Đan Cực đại đế bao nhiêu. Tố Hoàn Chân, ngươi nói như thế nào? Đan Cực đại đế khinh thường cười cười, nhìn về phía Thiên Thiền Cổ Viện Tố Hoàn Chân viện chủ. Nếu như ngươi lạc đường biết quay lại, bổn đế có thể cân nhắc buông ra một thông đạo cho ngươi ly khai. Chỉ cần từ nay về sau Thiên Thiền Cổ Viện ngươi vứt bỏ Lưu Ly Vương Thành, bổn đế có thể cam đoan chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tố Hoàn Chân đạm mạc cười cười, khinh miệt lườm Đan Cực đại đế. Đan Cực, ngươi thật đúng là để mắt mình. Cái gì gọi là chuyện cũ sẽ bỏ qua? Bổn viện chủ làm chuyện gì còn cần Đan Cực đại đế ngươi phê chuẩn sao? Hảo hảo hảo. Xem ra ngươi cũng có ý định ngoan cố chống lại đến cùng. Rất tốt. Không hổ là cự đầu của nhất phẩm tông môn. Bổn đế ngược lại muốn nhìn chờ ngươi rơi vào trong tay bổn đế, còn có thể mạnh miệng như vậy hay không? Ánh mắt của Đan Cực đại đế lại xoay chuyển, nhìn về phía Tỉnh Trung đại đế. Tỉnh Trung đại đế, sáu cự đầu tán tu giới, tên tuổi thật lớn, hẳn là cũng muốn cùng Giang Trần chết cùng một chỗ. Đan Cực đại đế mỉm cười, chỉ vào một người bên người. Bất quá, vì đối phó ngươi, bổn đế mời tới cùng là sáu cự đầu của tán tu tử đại đế. Bên người Đan Cực đại đế kia, một tu sĩ áo bào tím, hất lên áo choàng tử sắc, toàn bộ khuôn mặt, nhìn như hư vô, như là một đoàn tử sắc tinh vân, thâm thúy đáng sợ. Người này đúng là tán tu giới sáu cử đầu xếp hàng thứ nhất tử đại đế. Sáu cử đầu tán tu giới trước to ba thực lực đều ngang nhau, nhưng đúng là vẫn còn có bài danh. Tử đại đế này là xếp hạng đệ nhất. Tỉnh Trung đại đế cười nhạt một tiếng. Đan Cực, vốn lão phu không muốn cuốn vào mâu thuẫn giữa Đan Hỏa Thành ngươi cùng Lưu Ly Vương Thành. Bất quá, ngươi đã nói như vậy rồi. Nếu như lão phu rời khỏi, ngược lại lộ ra lão phu là người sợ phiền phức. Nếu như thế, vậy cho lão phu một danh ngạch ạ. Ngữ khí của Tỉnh Trung đại đế lạnh nhạt đối với hành vi của Đan Cực đại đế, hiển nhiên là cực kỳ khó chịu. Thái độ của Tỉnh Trung đại đế đại biểu cho thái độ của nhiều đại đế tán tu. Bất quá, đúng là vẫn còn có 2-3 đại đế tán tu trên thái độ có chút chần chờ. Bọn hắn còn không có lấy được Tùng Hạc Đan, lại bị cuốn vào trong chiến đấu giữa Đan Hỏa Thành cùng Lưu Ly Vương Thành. Ở sâu trong nội tâm bọn hắn bao nhiêu vẫn còn có chút không vui. Cảm thấy bị cuốn vào trong vũng bùn. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Chư vị, ăn oán giữa Lưu Ly Vương Thành ta cùng Đan Hỏa Thành tuyệt không có đạo lý cuốn bọn ngươi vào. Nói đến đây, Giang Trần dương mày lên, nhìn về phía Đan Cực đại đế. Đan Cực, việc này đã là ăn oán giữa ta và ngươi, cần gì phải liên lụy nhiều người như vậy. Đan Cực đại đế đạm mạc cười cười. Ngươi muốn như thế nào? Giang Trần chỉ những người khác. Những người này cùng ta và ngươi không quan hệ, để cho bọn hắn đi. Ngươi đã hướng về phía bổn thiếu chủ đến, bổn thiếu chủ lưu lại là được. Đan Cực đại đế cười ha ha. Lúc này, ngươi còn muốn chơi một chiêu thu mua nhân tâm sao? Lấy tâm tiểu nhân đo lòng quân tử. Giang Trần khinh thường cười cười. Nếu bổn đế không thả bọn họ đi thì sao? Đan Cực đại đế cười lạnh hỏi. Ngươi cảm thấy, nếu chiến đấu thực bạo phát, dù 10 đại đế bên ta bị diệt, bên ngươi kia lại có thể còn lại mấy cái? Giang Trần cười lạnh nhìn những cường giả đế cảnh bên người Đan Cực đại đế. Mà các ngươi cả đám thật sự đã làm xong chuẩn bị vì Đan Hỏa Thành vẫn lạc hy sinh sao? Các ngươi thật sự ý định buông tha cho lợi ích tông môn nhà mình, vẽ đường cho hươu chạy, đi thỏa mãn dã tâm xưng bá của Đan Cực? Chương 2290. Quyết định khiến người ngoài ý muốn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Long Bá Tương đúng không? Ánh mắt của Giang Trần tập trung ở trên người Long Bá Tương. Thiên Long phái ngươi, dầu gì cũng là toi ba trong bát đại nhất phẩm tông môn. Hôm nay ngươi trợ chủ vi ngược đối phó bổn thiếu chủ. Ngươi cho rằng sau khi chuyện thành công Thiên Long phái ngươi có thể vui sướng cùng Đan Hỏa Thành ở chung. Có câu nói không biết ngươi nghe nói qua chưa, bên cạnh giường, há cho người khác ngủ ngáy. Thiên Long phái ngươi thật sự vô tư sao? Long Bá Tương chỉ đạm mạc cười lạnh, lại không lên tiếng. Bên người Đan Cực, lại có người quát. Giang Trần, ngươi không nên tà thuyết mê hoặc người khác. Mọi người tụ tập cùng một chỗ, chẳng qua là cùng chung mối thù, thay trời hành đạo mà thôi. Thay trời hành đạo. Giang Trần nhíu mày quát, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng xứng thay trời hành đạo. Ngươi biết thiên đạo sao? Thiên cao bao nhiêu? Thiên, ngươi cũng xứng tán phiếm. Đan Cực đại đế khoát tay chặn lại, ngăn những người khác, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Giang Trần. Dù hôm nay ngươi nói toạc miệng, cũng mơ tưởng thoát đi. Muốn ít tạo sát nghiệt. Có thể, ngươi thúc thủ chịu trói, bổn đế cam đoan, không chế tạo bất cứ thương tổn gì với những người khác. Thằng này cũng ngoan độc, lời nói này thoáng cách bức Giang Trần đến tình trạng không đường thối lui. Giang Trần, ngươi vì mọi người, có chịu thúc thủ chịu trói hay không? Ngươi đã vì những người khác suy nghĩ, ngươi ngược lại thúc thủ chịu trói à? Giang Trần mỉm cười. Muốn ta thúc thủ chịu trói có gì khó? Ngươi trước tiên mở lỗ hổng ra để cho những khách nhân này của ta ly khai trước. Giang Trần lời vừa nói ra, Hàn Thiên Chiến vội nói. Giang Trần thiếu chủ, không nên mắc lừa. Đan Cực một đời kiêu hùng, nhân loại cương vực này, không có ngươi, ai cũng không áp chế được hắn. Thiếu chủ, Hàn Tông chủ nói không sai, Đan Cực này hứa hẹn tựa như nói láo, căn bản không tin được. Hòe Sơn Nhị Tiêu cũng khuyên nhủ. Tố Hoàn Chân tiến lên một bước, ôn nhu khuyên nhủ. Giang Trần thiếu chủ, ngươi là người Khổng Tước Đại Đế tuyển định. Nhất định gánh chịu kỳ vọng thật lớn của Khổng Tước Đại Đế. Tuyệt đối không thể cam chịu. Cùng lắm thì chiến một trận, tuy nhân số bọn hắn nhiều, nhưng đế cảnh giao chiến bọn hắn cũng chưa chắc tiêu hao được. Đế cảnh chém giết, một khi đồng thủ tuyệt đối là phi thường thảm thiết. Muốn diệt hết bọn hắn, đối phương có thể còn sống, chỉ sợ cũng không có mấy người. Loại tiêu hao chiến này, dù Đan Cực Đại Đế nguyện ý, tông môn khác cũng chưa chắc nguyện ý. Tỉnh Trung Đại Đế cũng cười ha ha nói. Đan Cực, ngươi muốn đối phó Giang Trần, lẽ ra nên mang theo người của Đan Hỏa Thành ngươi a. Kéo những người khác đến thay ngươi đấu tranh anh dũng, ngươi ngược lại là đánh tính toán tốt. Nếu như cao tầng của những nhất phẩm tông môn này đều chết trận, ngươi vừa vặn trở về tiếp quản nhà bọn hắn, thu cơ nghiệp của bọn hắn, nhét nửa cái thượng bát vực vào trong khống chế của ngươi. Không thể không nói, ngươi giỏi tính toán a. Tỉnh Trung Đại Đế cũng là người thông minh. Đan Cực Đại Đế phân hóa châm ngoài bên bọn hắn, Tỉnh Trung Đại Đế cũng có thể châm ngoài bên kia. Thế lực do Đan Hỏa Thành cùng mấy nhất phẩm tông môn tổ hợp thành kia cũng không phải bền chắc như thép. Bọn hắn cũng có lợi ích riêng phần mình. Quả nhiên Tỉnh Trung Đại Đế nói, làm cho mấy cự đầu kia trong lòng đều sinh ra một tia cảnh giác. Đúng vậy a, nếu quả thật huyết chiến đấu võ cũng không thể xông vào trước nhất. Vạn nhất chết trận, tông môn không có trụ cột, sớm muộn gì cũng bị Đan Hỏa Thành chiếm đoạt. Dù không có bị Đan Hỏa Thành chiếm đoạt, đế cảnh vẫn lạc, tông môn tất sẽ cấp tốc suy yếu. Danh hiệu nhất phẩm tông môn rất có thể cũng sẽ bị thay thế. Đan Cực bệ hạ, tiểu tử kia đang muốn làm anh hùng, chúng ta nên thỏa mãn hắn mới đúng a. Đúng vậy. Bệ hạ, mục tiêu của chúng ta chỉ là tiểu tử này. Những người khác, lưu hay không lưu, đối với chúng ta ý nghĩa không lớn. Bề hạ, hỗn chiến mở ra, sát thương khó tránh khỏi, không cần phải giết địch 1000, tự tổn 800. Chỉ cần cầm xuống Giang Trần, những người khác, về sau có rất nhiều cơ hội thu thập. Không ngừng có người hướng Đan Cực Đại Đế góp lời khuyên bảo. Đan Cực Đại Đế đương nhiên là muốn một mẻ hốt gọn, nhưng mà hắn cũng biết, một mẻ hốt gọn độ khó quá lớn. Nhóm đại đế của Đan Hỏa Thành vẫn còn tốt. Còn lại mấy cử đầu tông môn kia, ngoại trừ Bất Diệt Thiên Đô, chưa chắc sẽ chịu liều mạng như thế. Mặc dù là Bất Diệt Thiên Đô, bọn hắn kiêng kỵ cũng không quá đáng là Giang Trần mà thôi. Cùng những người khác dốc sức liều mạng, Thiên Đô chi chủ cũng chưa chắc nguyện ý. Đan Cực Đại Đế trầm ngâm một lát, nhìn chằm chằm vào Giang Trần nói: "Tiểu tử, muốn thả bọn họ đi, không phải là không thể được. Bất quá, nếu như ngươi chơi hoa chiêu gì, cái kia lại nói thế nào?" Giang Trần ung dung cười cười: "Nếu ngươi sợ ta như vậy, vậy bổn thiếu chủ cũng không có biện pháp." Đan Cực Đại Đế muốn điên rồi. Giang Trần, không cần xính miệng lưới lời hại. Ngươi đi ngược lại, đã làm tức giận tất cả thế lực lớn của Thượng Bát Vực trở thành công địch của Thượng Bát Vực. Hôm nay, dù ngươi nói thiên hoa loạn trụy, cũng khó thoát khỏi cái chết. Bất Diệt Thiên Đô chi chủ kia, rốt cuộc lên tiếng. Đan Cực Đại Đế cũng gật đầu. La Đạo Hữu nói không sai. Hôm nay chúng ta chỉ chu Giang Trần. Những người khác, các ngươi đều là bị hắn đầu độc. Nếu lạc đường biết quay lại, hiện tại ly khai, bổn đế cam đoan không ngăn trở. Bất quá nếu muốn trở chủ vi ngược, bổn đế sẽ không để ý trấn áp hết thảy. Bên Giang Trần, bọn người Hàn Thiên Chiến muốn mở miệng, lại bị Giang Trần khoát tay ngăn lại. Chư vị các ngươi không cần nhiều lời. Đây là việc tư của Giang Trần ta, hôm nay để cho ta một người giải quyết. Quyết không kéo các ngươi lên. Xin mọi người yên tâm, chỉ cần Giang Trần ta có thể ly khai nơi đây, ước định lúc trước tiếp tục có hiệu lực. Tuyệt sẽ không bởi vì chuyện hôm nay làm cho ước định mất đi hiệu lực. Giang Trần biết rõ nguyên nhân những đại đế tán tu kia còn không ly khai. Một phần rất lớn là bởi vì còn băn khoăn Tùng Hạc Đan mà thôi. Bất quá, Tùng Hạc Đan lại chân quý, cũng không chân quý bằng tánh mạng. Nhiều đại đế tán tu kỳ thật đã chuẩn bị hướng Giang Trần chào từ biệt, nửa đường bỏ cuộc rồi. Hàn Thiên Chiến còn muốn nói điều gì, lại bị Giang Trần ngăn lại lần nữa. Hàn Tông Chủ, tâm ý của các ngươi, Giang Trần ta nhận được. Nhưng mà chuyện hôm nay, nếu như tất cả mọi người lưu lại, một khi khai chiến, tuyệt đối là đại hảo kiếp của nhân loại cương vực. Đến lúc đó đại đế của nhân loại cương vực tử thương một nhóm lớn, Thượng Bát Vực phá thành mảnh nhỏ. Loại cục diện này, tuyệt không phải Giang Trần ta muốn nhìn đến. Những lời này của Giang Trần tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Có thể nói, Thượng Bát Vực bát đại nhất phẩm tông môn này, ngoại trừ người của Nguyệt Thần Giáo cùng Cửu Dương Thiên Tông không có cuốn đến ra, thì khoảng chừng cường giả của sáu nhất phẩm tông môn quấn vào.